vì sao còn phải cố ý đến đó? Hắn đến tụt cùng tính toán gì? Hàn Ấn dặn dò Khang Tiểu Bắc theo dõi chặt chẽ Phùng Văn Hạo này, dặn dò cậu ta phái nhân thủ mang hình Phùng Văn Thảo đến cho cư dân xung quanh khu nhà thuê nhận dạng một chút, xem có thể mò được tổ của hắn không. Ăn sáng xong, hai người chia nhau làm việc. Dựa theo kế hoạch đêm qua, Hàn Ấn muốn tìm Phó Trường Lâm nghe ngóng tình hình của Hứa Tam Bỉ. Không ngờ tới, vừa đi tới cửa phân cục cổ lâu, liền trùng hợp gặp Phó Trường Lâm từ trong tòa nhà sải bước đi ra. Phó Trường Lâm nhắc nhẹn mở cửa xe, đang muốn ngồi vào lái đi, Hàn Ấn vội vàng tiến lên gọi ông ta lại. Đội phó, chờ một chút, có một tình huống muốn thỉnh giáo ngài một chút. Phó Trường Lâm dừng người lại, viện cửa xe không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì? Là về Hứa Tam Bì, Hàn Ấn nói. Phó Trường Lâm thoáng run rẩy, ý thứ thâm sâu nhìn Hàn Ấn lạnh lùng nói. Chuyện của hắn trên hồ sơ viết rất rõ ràng, cậu tự xem đi. Tôi không nghĩ rõ ràng lắm đâu, tôi muốn tìm hiểu rõ tình hình thực sự bên ngoài hồ sơ, Hàn Ấn mỉm cười nói. Ngoài hồ sơ, thật xin lỗi, tôi bất lực. Phó Trường Lâm hừ mũi, nói xong liền chui vào trong xe. Hàn Ấn biết ấn tượng của Phó Trường Lâm với mình không tốt, mà sự kiện Hứa Tam Bì nếu thật sự dính dáng đến bí mật nội bộ, ông ta sẽ không dễ dàng tiết lộ với người ngoài như anh. Đương nhiên, anh cũng hiểu rõ Phó Trường Lâm để ý nhất cái gì. Nếu muốn ông ta vui vẻ hợp tác, e rằng chỉ có thể hướng về chủ đề sang án bẩm thây 118. Nghĩ vậy, Hàn Ấn vội vàng đưa tay đỡ lấy cửa xe, dồn dập nói. Phó đội, tôi biết trong lòng ngài vẫn không cách nào buông được việc Hứa Tam Bì chạy thoát được khỏi truy xét trong án bẩm thây 118. Tôi cũng giống ngài, cũng cho rằng hắn là kẻ tình nghi quan trọng trong án bẩm thây 118. Hơn nữa, hắn năm đó từng có tiếp xúc gần gũi với Duẫn Ai Quân. Cho dù hắn không phải hung thủ của án bẩm thây 118, cũng rất có khả năng liên quan đến án bẩm thây 14. Chúng ta hoàn toàn có thể nương theo vụ án lúc này, tiếp tục tiến hành điều tra chặt chẽ hắn lần nữa, từ đó bắt được đuôi hồ ly của hắn. Nhưng tiền đề là ngài phải nói cho tôi biết nhiều sự thực hơn về hắn. Phó Trường Lâm châm một điếu thuốc, hút mạnh vài hơi, nghiêng mặt nhìn chằm chằm Hàn Ấn suy tư trong lát, mở miệng nói. Cứ muốn hỏi năm đó chúng tôi tại sao lại đột ngột ngừng điều tra Hứa Tam Bì đúng không? Đúng vậy, Hàn Ấn gật đầu. Nếu hắn là kẻ tình nghi quan trọng, tại sao lại dễ dàng buông tha hắn? Phó Trường Lâm ho khan dữ dội, nét mặt phức tạp, tự hồ có chút chua xót, mang lại theo vài phần bất đắc dĩ nói. Chân tướng sự việc tôi cũng không rõ lắm, chỉ nhớ năm đó tổ trưởng tổ chuyên án bị lãnh đạo gọi đến họp, trở về lợi dụng chứng cứ không đủ làm lý do tuyên bố thả người. Tất cả mọi người chẳng hiểu ra sao. Về sau thông qua âm thầm điều tra, phát hiện Hứa Tam Bì có bối cảnh rất sâu. Hắn có một ông chú, lúc ấy là người phụ trách một xí nghiệp tư nhân khổng lồ của thành phố, quan lại thân thiết với lãnh đạo thành phố, giao tình không tồi. Dưới cuối chú hắn không có con cái, rất sủng ái Hứa Tam Bì là con một mấy đời trong tộc. Chúng tôi ngầm phân tích, có thể ông ta thông qua một vị lãnh đạo thành phố tạo áp lực với cục, bức bách thả người. Đây chẳng phải là hành vi phá luật sao? Trong cục thật sự không có nguyên tắc, Hàn Ấn hỏi. Đương nhiên đây chỉ là đoán, bất quá có thể khẳng định trong cục đã bị áp lực từ cấp quyền lực nào đó. Phó Trường Lâm cắn môi nói. Nhưng khách quan mà nói, tổ chuyên án lúc ấy quả thực cũng không có chứng cứ xác thực cho thấy Hứa Tam Bì là hung thủ. Trong phòng ngoài phòng đều không có vết máu, không phát hiện dụng cụ gây án. Trên tập thơ tìm được chú hắn lại không phát hiện bất cứ dấu tay nào. Phòng trừng từng được cẩn thận lau sạch rồi. Theo như việc này thì thả người mặc dù có vẻ gấp gáp, nhưng có đầy đủ lý do, Hàn Ấn nói. Có thể nói như vậy, Phó Trường Lâm nhàn nhạt nói. Vậy ngài vì sao đến nay còn canh cánh trong lòng chứ? Hàn Ấn thấy mặt Phó Trường Lâm lộ vẻ kinh ngạc, cười nói. Tôi thấy phần hồ sơ kia đã bị lật mòn rồi, nói vậy ngài nhất định thường xuyên lấy ra đọc. Phó Trường Lâm cũng hiếm khi nở một chút nụ cười. Đây là lần đầu tiên ông ta cười với Hàn Ấn, trong nụ cười mang theo chút tán thưởng, mang theo giọng điệu khẳng định nói. Cậu rất nhạy cảm, phân tích rất đúng. Nhiều năm như vậy, trong lòng tôi quả thật chưa bao giờ ngừng hoài nghi Hứa Tam Bì. Nếu lòng hắn thẳng thắn vô tư, sao phải dùng đến quan hệ để thoát thân? Khả nghi hơn chính là mới tháng sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Hứa Tam Bì dưới sự chăm sóc của ông chú lo lắng không yên xuất ngoại.